Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1047, Vũ Vương phạt trụ. Sư thúc là nghĩ trước Bắc sau Đông, vẫn là hướng Đông đánh một trận kết thúc. Tự nhiên là đánh một trận kết thúc, tận lực giảm bớt tổn thất, một hỏi một đáp ở giữa. Khương Tử Nha càng có khuynh hướng đông tiến, mà không phải cùng diễn nghĩa bên trong đồng dạng trước Bắc sau Nam. Vương Húc nghe càng là vui vẻ, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn phong thần đại kiếp sớm một chút kết thúc. Chỉ là nghĩ đến đông tiến, từ bỏ Bắc phạt, Vương Húc lại nghĩ tới một vấn đề, đó chính là Văn Vương Cơ Xương, diễn nghĩa bên trong. Văn Vương Cơ Xương theo quân Bắc phạt, bởi vì thôi diễn Tây Kỳ quốc vận, cộng thêm thấy được Sùng Hầu Hổ thủ cấp, lúc này mới bị kinh sợ một bệnh không dậy nổi. Không đến hai tháng liền buông tay nhân gian, Tây Kỳ không có Cơ Xương áp chế, Khương Tử Nha mới làm được nắm hết quyền hành. Không rõ chi tiết đều có thể độc đoán, nếu là từ bỏ Bắc phạt, Cơ Xương có lẽ sẽ không chấn kinh mà chết. Cơ Xương bất tử, Khương Tử Nha mọi chuyện đều muốn hướng lên xin chỉ thị. Kể từ đó nhận kiềm chế cũng sẽ không tiểu. Sư Điệt sắc mặt khác thường, thế nhưng là phản đối đông tiến. Khương Tử Nha sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, rất nhanh chú ý tới Vương Húc biểu lộ. Vương Húc lúc này lắc đầu, hồi đáp, Sư Điệt ủng hộ đông tiến, đánh một trận kết thúc thiên hạ. Khương Tử Nha càng thêm kỳ quái, lại hỏi, kia vì sao sắc mặt khác thường, muốn đông tiến triều ca, đánh một trận kết thúc, Tây Kỳ trên dưới chỉ có một lòng, tối kỵ chính lệnh bất hòa. Vương Húc nói đến nơi này hạ giọng, nhỏ giọng nói, Cơ Xương chính là hùng chủ, có hắn tại, lại có bao nhiêu ít sự tình có thể để cho sư thúc quyết định. Nếu như Cơ Xương không tại, Tây Kỳ lại có gì người có thể chế hành sư thúc? Khương Tử Nha im lặng không nói, phảng phất cái gì cũng không có nghe được, không nói lời nào, cũng không phản đối, cái này khiến Vương Húc mừng rỡ. Quả nhiên, Khương Tử Nha không phải cái cứng nhắc người, rất rõ ràng trên đầu đè ép Cơ Xương, đến cùng sẽ để cho hắn bó tay bó chân. Sư thúc, đợi thêm 3 tháng. Đợi ta quen thuộc trong ngoài lại nói. Khương Tử Nha thần thái không hiểu, có ý riêng nói, hiện tại Cơ Xương nếu như chết bất đắc kỳ tử, Tây Kỳ sẽ đại sao sao? Phía sau Khương Tử Nha không nói, không có gì hơn tiếp qua 3 tháng, đợi đến hắn quen thuộc triều chính về sau, Cơ Xương chính là bạo bệnh mà chết cũng không đáng để lo. Vương Húc âm thầm gật đầu. Kỳ thật hắn vốn là hoài nghi, vì cái gì diễn nghĩa bên trong Văn Vương sẽ chết sớm như vậy? Không còn sớm không muộn, Khương Tử Nha nắm giữ ấn soái xuất chinh, thảo phạt Sùng Hầu Hổ sơ định quân tâm, Cơ Xương liền thuận thế chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử thời cơ vừa đúng, sớm một ngày, Khương Tử Nha không có quân công mang theo. Cơ Xương chết bất đắc kỳ tử hắn cũng không có khả năng đại quyền trong tay. Muộn mấy ngày, chính là Đông Trinh triều ca. Có Cơ Xương vị hùng chủ này tại, Khương Tử Nha thế tất bó tay bó chân. Không còn sớm không muộn vừa vặn. Khương Tử Nha chân trước trưởng khống thế cục. Chân sau Cơ Xương liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lưu lại vừa tròn 17 tuổi Cơ Phát. Khó tránh khỏi không cho Vương Húc phỏng đoán 1-2. Cơ Phát không giống với Cơ Xương, không có tọa trấn Tây Kỳ uy vọng, thậm chí tại bá ấp khảo trước khi chết, hắn ngay cả thế tử đều không phải, tại đại thần bên trong cũng thanh danh không hiện. Cơ Xương chết bất đắc kỳ tử về sau, Khương Tử Nha phụ tá Cơ Phát, giống như Gia Cát Lượng phụ tá A Đấu. Trên danh nghĩa, Cơ Phát là Tây Kỳ chi chủ, trên thực tế lớn nhỏ quyền lợi đều tại Khương Tử Nha trên tay. Một câu việc phải tự làm liền có thể biết Cơ Phát hữu danh vô thực. Không phải, Khương Tử Nha không phải là việc phải tự làm, hẳn là cùng Cơ Phát thương nghị mới đúng. Nghĩ đến đây, Vương Húc nhìn thật sâu mắt Khương Tử Nha. Tây Kỳ bên trong người chỉ biết Khương Tử Nha là ẩn sĩ, là ứng mộng hiền thần, dẫn đầu Tây Kỳ đi về phía Huy Hoàng. Vương Húc lại biết, Khương Tử Nha tại triều ca lúc, là cái mặt ngoài một mặt chính khí, khuya về nhà sẽ đánh lão bà Ngụy Quân Tử. Không, cũng không thể xem như Ngụy Quân Tử, chỉ có thể nói Khương Tử Nha so với hắn lúc này biểu hiện càng nội liễm. Chính nghĩa phảng phất là mặt nạ của hắn, trước mặt người khác ẩn giấu đi chân thực chính mình. Chân thực Khương Tử Nha tuyệt đối cùng Vĩ Quang Chính không nép một bên, ngược lại tràn đầy tính toán. Thân công báo đã từng nói, tại sư trưởng trước mặt Khương Tử Nha chung quy giả bộ làm trung thực, trên thực tế đầy mình âm mưu quỷ kế, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua. Đây hết thảy sớm đã bị hắn xem thấu. Thân công báo có mấy phần thật, mấy phần giả, lúc này tạm thời không nói. Thế nhưng là diễn nghĩa bên trong cơ xương bảo vong, lúc này để Vương Húc nghĩ đến thật sự là nội tình trùng điệp. Sư điệt cái này cáo lui, trở về hàm cốc quan huấn luyện binh mã. Kính hậu sư thúc tin lành. Vương Húc khám phá không nói toạc, đối Khương Tử Nha thi lễ một cái, hóa thành phi ưng thẳng đến hàm cốc quan tai trở lại. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt chính là 2 tháng. Lúc này trong thiên hạ, trừ Tây Kỳ không có động tĩnh bên ngoài, các nơi đều phản, thật to nho nhỏ phản vương cùng chư hầu, không hẹn mà cùng cầm vũ khí nổi dậy. Quân báo một đạo liên tiếp một đạo, liền ngay cả Vương Húc chỗ hàm cốc quan cũng bị triều đình giao trách nhiệm chỉnh bị binh mã, phòng bị Tây Kỳ khả năng tạo phản. Tây Kỳ bên kia, Khương Tử Nha lại như cũ không có động tĩnh, trong mỗi ngày xuất nhập quân doanh cùng hầu phủ, không ngừng trong quân đội cùng dân gian thành lập hy vọng. Nếu như Vương Húc đoán không sai, khi Khương Tử Nha hy vọng cùng hắn chức vị hỗ trợ, có thể làm được dưới 1 người trên vạn người lúc, chính là hắn dẫn đầu 3 cửa ải binh tướng ngược lại phạt. Cộng thêm cơ xương chết bất đắc kỳ tử thời điểm, 50 ngày trước, ta từ trên trời nhìn thấy một đạo độn quang, kia độn quang thẳng hướng Tây Kỳ mà đi, nếu là ta không có nhìn lầm, khống chế độn quang người hẳn là xiển xiển giáo kim tiên bên trong, am hiểu nhất thuật tính toán từ hàng sư thúc. Dưới mắt chiến tranh chưa lên, có thể đáng từ hàng sư thúc ra mặt sự tình, chỉ có quấy nhiễu tinh thông tiên thiên thuật số cơ xương. Vương Húc sờ lên cằm, nghĩ thầm, nhanh, nhanh, cơ xương tự giác tiên thiên thuật số thiên hạ vô song. Lại không biết thiện du lịch người chết bởi chìm, đại kiếp phía dưới, ngay cả Phục Hy đại thần vị này quẻ tượng thủy tổ đều ứng kiếp mà chết. Không thể không mưu cầu chuyển thế, cơ xương tiên thiên 64 quẻ lại coi là cái gì? Siêu, Vương Húc đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm bảo, đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy có một phong kim sách bồi hồi tại Cửu Thiên Chi Thượng. Tại hắn đi ra tổng binh phủ về sau, bỗng nhiên hướng hắn trong tay rơi tới, Vương Húc đưa tay chộp một cái. Đem kim sách bắt bỏ vào trong tay, định nhãn xem xét, lại là triều ca thường dùng kim sách truyền thư, một loại lấy bàng môn tả đạo phương thức, tiến hành nhanh chóng tin tức truyền đạt thủ đoạn đặc thù. Ngay cả kim sách truyền thư đều vận dụng, trên triều đình chuyện gì xảy ra? Vương Húc mang không hiểu, lật ra kim sách nhìn lại, một giây sau, ánh mắt của hắn liền híp lại. Chỉ thấy kim sách bên trên rõ ràng viết, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ phản bội chạy trốn, hướng Tây Kỳ mà đi, gặp Võ Thành Vương mà bắt sống người quan thăng cấp 3. Được thi người phong vạn hộ hầu, Võ Thành Vương phản, nhìn xem trên tay kim sách truyền thư. Vương Húc nhìn hướng triều ca phương hướng, nghĩ thầm Võ Thành Vương lần này là vì sao mà phản. Diễn nghĩa bên trong. Hoàng Phi Hổ sẽ tạo phản là bởi vì Trụ Vương đùa giỡn Giả Thị, khiến Hoàng Phi Hổ vợ Giả Thị vì bảo đảm trong sạch nhảy lầu mà chết. Hoàng Phi Hổ chi muội, bốn phi bên trong Hoàng Quý Phi, bên trên Trích Tinh Lâu cùng Trụ Vương chất vấn, đồng dạng bị Trụ Vương vứt xuống ngã chết. Nghe nói thê tử cùng muội muội chết thảm, Hoàng Phi Hổ hận mà phản thương, lại cảm thấy Tây Kỳ có thể thành đại sự, phương tới nhờ vả Tây Kỳ. Bây giờ Võ Thành Vương y nguyên phản, Vương Húc mặc dù không biết hắn vì sao mà phản, nghĩ đến cùng Diễn Dịch bên trên kém không nhiều, bởi vì tại diễn nghĩa bên trong đánh giá Võ Thành Vương vợ Giả Thị hơi già dư nương, tận được thục phụ vẻ đẹp, lấy Trụ Vương bị mây bay che khuất tâm trí sắc quỷ tính cách, không nhìn thấy Giả Thị có lẽ không việc gì, gặp được nhất định phải dẫn xuất mầm tay vả. Võ Thành Vương, Vương Húc nắm lấy quân báo, trong lúc nhất thời thái độ không hiểu, tự hỏi làm như thế nào đối mặt cái này em mờ. Bị Khương Tử Nha định giá phong thần thứ nhất công Võ Thành Vương. Võ Thành Vương công lao chi lớn là không cần miêu tả, thân là ân thương tứ trụ, hắn chính là cái gì cũng không cần làm, chỉ là tới nhờ vả Tây Kỳ chính là đầy trời đại công. Diễn nghĩa bên trong, chính là bởi vì Võ Thành Vương đầu nhập vào, để càng nhiều chư hầu cùng bách tính ý thức được thiên mệnh tại tuần. Không phải, thân là ân thương tứ trụ, là cao quý khác họ Vương Hầu Hoàng Phi Hổ, tại sao không đi tìm nơi nương tựa khác chư hầu, vẻn vẹn liền đến Tây Kỳ? Đây là chính trị chính xác, chẳng những thật to khích lệ Tây Kỳ quân dân, cũng cho Tây Kỳ phản thương mang đến lấy cớ. Huống chi Hoàng Phi Hổ cũng không phải một người tới, hắn mang đến 1000 gia tướng, nhị đệ, tam tử, tứ hữu cùng nhau phản thương, cũng mang đi Võ Thành Vương đại ấn. Hoàng Phi Hổ đến Tây Kỳ biến tướng, cho Tây Kỳ tăng lên một trấn chư hầu thực lực, có bực này lương soái mãnh tướng tại, rất dễ dàng liền có thể để Tây Kỳ lại kéo một chi trăm vạn đại quân. Hơn nữa còn không lo không có tướng soái thống lĩnh, chỉ là đối phương Húc đến nói, Hoàng Phi Hổ đến cũng không đáng giá vui vẻ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?